Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, 1956. Chương 1956 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Mở cửa chung nãi nãi nhường Minh Ca vào nhà, đối thượng Minh Ca nghi hoặc ánh mắt lúc này mới nói. Bọn họ cũng không nghĩ lại đây nhìn một cái tiểu ly. Mỗi ngày khiến cho này những bác sĩ tâm lý lại đây. Ai, nhà ta tiểu ly thật là đáng thương. Minh Ca nhìn mắt trong phòng khách không chung ly bóng dáng. Nàng đánh gãy chung nãi nãi nói hỏi. Tiểu rời đi nơi nào? Ở chính hắn trong phòng. Nga nga, kia ta đi nhìn một cái hắn. Chung ly ngồi ở cửa sổ sát đất bên ghế bập bênh thượng đang nghe ca. Hắn không nghe được cửa phòng mở thanh. Mãi cho đến Minh Ca hái được hắn một cái tai nghe đặt ở nàng chính mình trên lỗ tai. Trung Ly mới chậm rãi quay đầu, này cái gì ca? Vẫn là tiếng Anh, Minh Ca đem tai nghe nhét trở lại tiểu Ly lỗ tai. Dễ nghe sao, ta đều nghe không hiểu. Từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là tiếng Anh, Trung Ly đem trên lỗ tai hai chỉ tai nghe đều nhổ. Lúc này mới đứng dậy giữ chặt Minh Ca tay nhìn. Minh Ca biết hắn lại đang xem chính mình bọc băng. Gạc địa phương, đứa nhỏ này một ngày xem bao nhiêu lần a? Tiểu Ly, người nhàm chán sao? Chúng ta chuyển tiểu khu tản bộ được không? Trung Ly đứng dậy liền lôi kéo Minh Ca hướng ra ngoài đi đến. Đi rồi vài bước như là nhớ tới cái gì. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra chính mình áo khoác khoác ở Minh Ca trên người. Nhìn nhìn. Lại vơ vét ra chính hắn một cái khăn quàng cổ vây quanh ở Minh Ca trên cổ. Lúc này mới vừa lòng tiếp tục lôi kéo Minh Ca hướng ra ngoài đi đến. Minh Ca yêu thương. Hiện tại này đại mùa hè, nàng xuyên thành bộ dáng này ra cửa có thể hay không bị người đương đại tinh tinh vây xem. Cho nên nàng quyết đoán giữ chặt Trung Ly. Tiểu Ly, như vậy nhiệt thiên, ta xuyên thành như vậy sẽ thực nhiệt thực nhiệt. Đi ra ngoài nói không chừng liền nhiệt hôn mê. Trung Ly không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm trong phòng nhiệt kế địa phương nhìn nhìn. Lại móc di động ra nhìn nhìn bên ngoài độ ấm. Có chút rối rắm nhìn phía Minh Ca. Sợ phong, hắn là lo lắng Minh Ca miệng vết thương sợ gió thổi. Minh Ca vội nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cổ nơi này bọc vài tầng băng gạc đâu. Tuyệt đối không có việc gì, nói còn muốn mở ra băng gạc cấp Trung Ly xem. Trung Ly vội đè lại tay nàng, lúc này mới cho phép nàng đem khăn quàng cổ cùng quần áo đều cởi, nhìn một thân mát lạnh váy lụa. Minh Ca, hắn lược rồi dám nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa. Chỉ gắt gao lôi kéo Minh Ca tay hướng ngoài cửa đi đến, Trung nãi nãi nghe nói Trung Ly cùng Minh Ca. Đi ra cửa tản bộ, cao hứng liên tục theo tiếng, chờ ra cửa, Minh Ca hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, như thế nào cảm giác đã lâu không ra cửa, thật là hảo thoải mái thanh tân a. Nàng vãn trụ Trung Ly cánh tay. Tiểu Ly, đi đi đi, chúng ta đi tiểu khu ngoại chợ đêm đi một chút, ta muốn ăn nướng thịt dê xuyến. Ai? Cũng liền thừa dịp ta mẹ không biết thời điểm trộm ăn chút, Trung Ly. Dơ, Minh Ca quay đầu trừng hắn. Không cho nói dơ, muốn nói ăn ngon, Trung Ly nhìn lại Minh Ca ánh mắt. Dơ, Minh Ca duỗi tay nắm nắm hắn khuôn mặt. Ta thích ăn a, ngươi không thể nói dơ. Vừa nói dơ ta liền ăn không vô nữa, Trung Ly quá cao. Minh Ca vốn là tưởng nắm một chút hắn lỗ tai, không nghĩ tới nhón chân chỉ có thể nắm đến hắn khuôn mặt, cúi đầu xem xét Minh Ca nhón chân. Trung Ly cúi đầu ghé vào Minh Ca trước mắt, dơ, cho nên hơi hơi khom lưng là muốn nàng tiếp tục nhéo lỗ tai sao? Cái này, đứa nhỏ ngốc a, như thế nào có thể như vậy chi kỷ? Chi kỷ làm Minh Ca có chút chua xót, Minh Ca duỗi tay xoa xoa đầu. Của hắn, Trung Ly lúc này mới ngẩng đầu, đối thượng Minh Ca ánh mắt, tiếp tục nói, dơ, Minh ta cười, thỏa hiệp nói, hảo hảo hảo, ta không ăn thịt dê xuyến. Vậy ngươi nói chúng ta ăn gì hảo? Nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên nghĩ đến nàng trong túi giống như không có tiền, Minh ta cúi đầu ở trong túi tả tìm hữu tìm. Sau đó lại giơ tay đi chung ly trong túi vơ vét. Tiểu Ly, hai chúng ta giống như cũng chưa lấy tiền. Không lấy tiền cái gì cũng mua không được. Minh ta vơ vét chung ly túi thời điểm, hắn cũng không né. Tuy rằng cảm thấy Minh ca tay ở hắn trong túi sờ loạn làm hắn thực ngứa. Nhưng hắn căng chặt thân thể vẫn không nhúc nhích. Nhậm Minh ca sằng bậy, thẳng đến Minh ca tay rút ra. Trung Ly lúc này mới vô hình trung nhẹ nhàng thở ra. Hắn hỏi Minh ca, muốn ăn cái gì? Minh ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn ăn nướng nấm bào ngư. Còn có gà quay cánh nướng màn thầu phiến, ngô. Ta còn muốn ăn gà giòn không xương. Kỳ thật ta nhất muốn ăn chính là nướng thịt dê xuyến, Trung Ly. Một chuỗi, Minh ca, tam xuyến, Trung Ly. Hai xuyến, Minh ca, thành giao, cùng Trung Ly vỗ tay gõ định. Minh ca thật dài thở dài. Chính là chúng ta không mang tiền, Trung Ly không nói chuyện. Hắn lôi kéo Minh ca cùng đi tiểu khu bên cạnh chợ đêm. Đi đến thường xuyên cùng Minh ca cùng đi. Vương bà quán nướng tử trước đứng yên, cũng không nói lời nào, liền ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vẫn luôn ở bận rộn vương bà. Vương bà đột nhiên bị cái đại mỹ nam nhìn chằm chằm, nháy mắt có điểm lâng lâng a, lâng lâng rất nhiều, có điểm cả người đều không thoải mái biệt nữ cảm. Thứ nhất, Trung Ly thân cao quá cao, đứng ở chỗ này tựa như ngồi nguy nga tiểu sơn giống nhau, cho người ta cảm giác áp bách. Thứ hai, Trung Ly lớn lên mặt mày như họa, thật sự quá có tồn tại cảm. Vương bà chính là tưởng đuổi hắn đi đều không thể nhẫn tâm, nhưng như vậy bị một cái người trẻ tuổi người nhìn chằm chằm, vương bà cảm thấy chính mình luống cuống tay chân, cũng không biết làm sao bây giờ. Rất nhiều lần cùng khách nhân tính sai tiền vẫn là bên cạnh cái này tiểu soái ca nhắc nhở nàng cho. Nên chờ không vội thời điểm, vương bà phồng lên dũng khí ngẩng đầu đối Trung Ly nói. Cái kia, vừa mới cảm ơn ngươi a, ngươi muốn ăn cái gì sao? Tùy tiện điểm, bác gái cho ngươi tính tiện nghi điểm. Vương bà một chút cũng không phát giác nàng chính mình thanh âm so ngày thường lớn giọng yếu đi rất nhiều, cũng nhu rất nhiều. Em ma, trước mắt cái này tiểu tử thật sự quá soái quá soái. Vương bà nhìn Trung Ly nói liền cảm thấy chính mình tim đập như cổ, mặt vèo vèo vèo cũng đỏ, muốn ăn. Trung Ly dừng một chút, cúi đầu lược ngượng ngùng, quên lấy tiền, xong rồi cho ngươi có thể chứ? Nhất kia một mặt cúi đầu gian ngượng ngùng cười. Vương bà cảm thấy chính mình huyết áp đều ở tiêu thăng. Hảo a hảo a, ngươi muốn ăn gì nói, ta cho ngươi nướng, tiền xong rồi cấp, ngươi nói một chút ngươi, sớm một chút cùng bác gái nói nha. Bác gái lại không phải cái loại này bất thông tình lý người, Trung Ly điểm Minh ca nói kia mấy thứ. Vương bà đau lòng. Như vậy điểm có thể ăn no sao? Nếu không ăn nhiều một chút. Trung Ly lắc lắc đầu. Lần sau, có tiền ăn nhiều. Đứa nhỏ này thật đúng là nhận người đau. Nhận người đau cơ sở đương nhiên là nhan. Giá trị, vương bà nhiều cấp Trung Ly nướng một chuỗi thịt dê xuyến. Xong rồi đưa cho Trung Ly thời điểm dặn dò. Về sau, cứ việc tới bác gái nơi này. Không lấy tiền không quan trọng. Lần sau cũng có thể. Một bên lập tức có tiểu tử nói. Vương mẹ ta hôm nay cũng đã quên lấy tiền. Ngươi cho ta nợ mấy sâu thịt dê xuyến bái. Vương bà cũng không quay đầu lại. Lăn xa một chút, không có tiền ăn cái gì ăn. Vương mẹ ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Thế nào a? Có bản lĩnh ngươi cũng trường nhân ra như vậy một khuôn mặt a ngươi. Vương bà đang nói. Vừa nhấc đầu nhìn đến xoay người, Trung Ly cầm trong tay xuyến xuyến tất cả đều cho Minh ca. tức khắc cảm thấy trái tim trúng một mũi tên. Hết chương.